Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 158, hù dọa bối rối. Thùng cơm, toàn bộ đều là thùng cơm. 20 mấy cảnh sát, thậm chí ngay cả một cái chơi bời lêu lổng côn đồ các ké đều không bắt được. Ta các ngươi phải có ích lợi gì? 3 cảnh sát đội trưởng bị Đường Trần mắng không dám lên tiếng. Đường Trần phẫn nộ là có thể lý giải. Suốt một cái ban ngày, một đám cảnh sát lục soát khắp toàn bộ Lý Gia Cảng. Đi thông ngoại giới đại đạo đường mòn cũng toàn bộ bị cảnh sát phong tỏa. Lại vẫn không có bắt Lý Kim Nhị. Qua tối nay, bắt người kia hy vọng thì càng thêm mong manh. Ai biết Lý Kim Nhị sẽ thừa dịp tối lửa tắt đèn ban đêm chui đi nơi nào không bắt được Lý Kim Nhị. Đầu mối duy nhất đứt đoạn mất rồi. Hắn cũng không có biện pháp tìm tới Trần Lâm sát hại em trai hắn chứng cứ. Không có chứng cớ, làm sao báo cừu tiết hận? Đường công tử, ta xem vẫn là đi về trước đi. Các đồng chí cũng đều mệt mỏi. Đợi ngày mai lại nghĩ một chút biện pháp. Trong khi nói chuyện, cảnh sát kia đội trưởng bĩu môi. Thân là cảnh sát, ăn chính là thuế nông nghiệp, cầm là công khoản. Cùng ngươi Đường Trần có quan hệ gì tại ngọn núi nhỏ này trong thôn mù đi loanh quanh cả ngày? Trần thiếu chút nữa chạy đoạn không nói. Còn vô duyên vô cớ bị chửi mắng một trận. Nếu như không phải là kiêng kỵ Đường Trần thân phận, hắn đã sớm một cái tát quất tới. Huống chi, vụ án này phía trên đã chấm. Đường Tiêu đám người hệ ngoài ý muốn tử vong. Người một cái ngoài nghề còn muốn lần nữa lật lại bản án. Bắt cái gì không có chứng cớ hung thủ. Người coi ngươi là thần thám địch nhân kiệt. Đường Trần cả giận nói. Ngươi đây là thái độ gì? Độ để cho ngươi bàn bạc chuyện nhỏ đều không làm xong. Ngươi còn không thấy ngại đi về nghỉ, cảnh sát đội trưởng nói. Đường công tử, người không phải là thiết đả. Chung quy cần nghỉ ngơi, không phải là mọi người theo ngươi ở nơi này tìm cả ngày. Đến bây giờ liền nước miếng đều còn không có uống. Rất nhiều đồng chí đều có câu oán hận. Đường Trần lạnh nhạt nói. Ta xem là ngươi có câu oán hận mới đúng. Người nếu là không muốn làm, lập tức đi cho ta người. Cảnh sát đội trưởng cũng tức sôi ruột. Ngượng ngùng Đường công tử. Ta còn muốn hướng cục trưởng báo cáo công việc. Công vụ trong người. Đi trước một bước. Cảnh sát đội trưởng vừa đi. Mặt khác hai cái đồng nghiệp do dự một chút. Cũng đồng thời đi theo đi. Bọn họ cũng không nguyện ý phụng bồi Đường Trần làm loạn. Cái này đen như mực tiểu sơn thôn. Nếu như một ít tâm trượt đến trong đập chứa nước tìm ai nói rõ lý lẽ đi đi thì đi chứ. Có người dẫn đầu, bên trên trách tội cũng không trách đến bọn họ trên đầu. Thảo, thấy mấy chiếc xe cảnh sát mở ra đèn báo hiệu đi xa. Đường Trần giận đến sầm mặt lại rồi. Cút, tất cả cút đi, không có các ngươi đám phế vật này. Ta Đường Trần như thường có thể bắt Lý Kim Nhị. Dứt lời, một trận gió mát tập qua. Đường Trần vô hình dùng mình một cái. Tối nay ánh trăng dường như đặc biệt tối tăm. Bốn phía tối thui, đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có vài trăm thước ra ngoài tiểu sơn thôn có thể loáng thoáng nhìn thấy vài chiếc ánh đèn. Chung quanh có một loại quỷ dị yên tĩnh. Vạn hạnh điện thoại di động còn có điện. Điện thoại di động đèn pin bắn ra ánh sáng mạnh để cho Đường Trần cảm giác hơi thoáng an tâm. Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy cách đó không xa hồ chứa nước phương hướng bay tới hai luồng bóng đen. Cái này làm cho Đường Trần trong nháy mắt lông mao dựng đứng. Tuy nói từ nhỏ tại nước Mỹ lớn lên, Đường Trần theo không tin trên thế giới có quỷ gì quái. Nhưng lúc này cảnh này cũng không khỏi để cho hắn suy nghĩ lung tung. Dường như buổi chiều ở trong thôn kiểm soát thời điểm, có thôn dân nói đoạn thời gian trước trong đập chứa nước chìm chết qua hai người. Hai cái người chết khi còn sống thủy tính rất tốt, kết quả bị chết chìm. Có người nói bọn họ là trạng vạng tối xuống sông bơi lội thời điểm bị thủy quỷ kéo chân. Quỷ giết chết, mấy người bọn hắn ở thời điểm, không thấy bên kia có bóng đen. Hiện tại người vừa đi, bóng đen liền xuất hiện. Thật chẳng lẽ là thủy quỷ thấy ta một người lạc đàn? Chạy đến tìm ta, Đường Trần mồ hôi lạnh đại mạo. Không tự chủ được lui về phía sau một bước. Kết quả một cước dẫm vào trong khe nước. Lạnh giá nước kích thích hắn thiếu chút nữa kêu lên. Đường Trần cũng không dám thở mạnh. Mượn điện thoại di động ánh đèn nhìn chòng chọc vào xa xa bay tới bóng đen. Ai ở nơi đó? Đường Trần nổi giận gầm lên một tiếng. Một là muốn đem bóng đen dọa chạy. Hai là muốn cho chính mình thêm can đảm một chút. Hai luồng bóng đen vẫn đang đến gần. Gần. Đường Trần sắc mặt trắng bệch. Thiếu chút nữa hù dọa đi tiểu. Đó là hai nam nhân. Trong đó một cái cao gầy nam toàn thân người ướt nhẹp. Một cái khác đi bộ liền cùng phiêu không có thấy rõ hai nam nhân diện mạo Đường Trần. Thật sự cho rằng là hai cái này chính là đoạn thời gian trước chết chìm thôn dân. Nói chuyện, không muốn giả thần giả quỷ. Đường Trần kêu to, dọn xong tư thế tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Lý Kim Nhị lẩm bẩm, siêu nhân ca, hắn hình như rất sợ chúng ta, Trần Lâm nói. Hắn cho là ngươi là quỷ. Lý Kim Nhị há to mồm, hỏi, tại sao chỉ có ta, Trần Lâm cười nói. Ngươi nói ngươi mặc đồ này như cái gì, Lý Kim Nhị nhéo một cái ướt đẫm quần áo. Một chuỗi giọt nước té xuống. Ây, thủy quỷ, vậy không kết hắn cũng coi như gan lớn. Đổi một cái người nhát gan thử xem. Sợ không được bị ngươi hù dọa ngất đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đối diện Đường Trần thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hắn nghe thấy hai cái người giọng nói. Có thể ngay sau đó. Đường Trần thần kinh lại căng thẳng. Trong đó thanh âm của một người hắn hết sức quen thuộc. Ngày hôm qua còn ở trong điện thoại nghe qua. Là âm thanh của Lý Kim Nhị. Lý Kim Nhị, Đường Trần lên tiếng nói. Hắc, Đường thiếu gia, ngài còn nhớ ta đây, Lý Kim Nhị cười ha hả trả lời. Đợi Trần Lâm cùng Lý Kim Nhị đi tới gần. Đường Trần mượn điện thoại di động đèn pin ánh đèn thấy rõ cao gầy dáng vẻ của nam nhân. Nhất thời làm hắn mừng như điên. Hắn có người đàn ông này hình ảnh. Cái này toàn thân ướt tách tách cao gầy nam nhân chính là hắn tìm một ngày đều không có tìm được. Chính chủ, Lý Kim Nhị, cái này này lại chủ động đưa tới cửa. Bên cạnh Lý Kim Nhị người này lại là ai? Đường Trần hơi nghi hoặc một chút. Đem ánh đèn rời đi đi qua. Đó là một người trẻ tuổi. Một cái phi thường đẹp trai người tuổi trẻ. Khóe miệng mỉm cười. Giữa hai lông mày tràn đầy tự tin. Trên người mơ hồ có cổ phần tử uy thế. Là hắn. Đường Trần ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trần Lâm, cái này sát hại em trai hắn hiểm nghi lớn nhất người. Hắn nằm mơ đều sẽ không quên tướng mạo của hắn. Mà Trần Lâm đột nhiên xuất hiện, lại để cho Đường Trần không thích phản sợ, thậm chí có trong nháy mắt kinh hoàng. Trần Lâm hiện thân tại Lý Gia Cảng Thôn, còn trước hắn một bước tìm tới Lý Kim Nhị, lại không cố kỵ chút nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong đó để lộ ra tin tức đã không cần nói cũng biết. Nhìn thấy Đường Trần vẻ mặt, Trần Lâm liền biết hắn đã nhận ra chính mình. Cười nói, lần đầu gặp mặt, Đường công tử không có lời gì nghĩ nói với ta, Đường Trần hít hơi. Cố gắng không để cho mình lộ ra một tia nhút nhát. Bằng hữu, ngươi là ai ta biết ngươi sao, Trần Lâm cười nói. Đường công tử không phải là nghĩ thu góp ta sát hại em trai ngươi chứng cớ sao ngươi lại có thể không nhận biết ta, cái này thật có chút không nói được. Ngươi chính là Trần Lâm, cần gì phải biết rõ còn hỏi. Nghe vậy, Đường Trần cắn răng nói, là ngươi giết đệ đệ ta Đường Tiêu. Trần Lâm gật đầu một cái, cười nói, ngươi đoán không sai, Đường Tiêu đích xác là ta giết đấy. Đường Trần thân thể run lên, có chút thất thần nhìn lấy Trần Lâm, dường như không thể tin được Trần Lâm lại có thể sẽ dễ dàng như vậy không đánh đã khai. Trong lúc mơ hồ, hắn theo trong ánh mắt của Trần Lâm nhìn thấy một tia sát cơ. Người này muốn giết hắn. Nếu không, hắn cũng sẽ không thừa nhận giết Đường Tiêu. Đường Trần trong nháy mắt hiểu rõ Trần Lâm hiện thân nơi này mục đích. Chính là muốn giết hắn diệt khẩu. Người muốn giết ta vẫn là biết rõ còn hỏi. Trần Lâm nói, vốn là ta là không suy nghĩ nhiều tạo sát nghiệt. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên tra được trên người của ta. Ngươi không chết, ta trong lòng khó an. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.